trải qua tối hôm qua, cô thật sự bị hắn thay đổi cách nhìn. Hơn nữa, hắn thật sự ở lại cùng cô. Rõ ràng chán ghét cô, không ba thì năm bị cô chọc giận đến phát điên, lại sẽ vì cô mà mềm lòng. Thực sự đáng yêu. Nhìn tấn ngủ của hắn, bên miệng mỉm cười sâu sắc, nhịn không được vươn tay khẽ chạm mũi hắn. Đây là lần đầu tiên cô thật sự nhìn hắn như vậy. Đối với người đàn ông, cô chỉ thưởng thức dạng cô thích. Cô thích đàn ông dũng mãnh, ánh mắt cô cho tới bây giờ chỉ dừng ở trên người đàn ông dũng mãnh làm cho cô chảy nước miếng. Trước kia, tất cả bạn trai cô kết giao đều là đàn ông dũng mãnh gợi cảm mà cô thích, dạng giống Bạch Mã Vương Tử yếu đuối, eo lả như Thiệu Duẫn. Cô cho tới bây giờ không đi chú ý qua. Cho nên lúc trước cũng không cảm thấy mặt Thiệu Duẫn có gì đẹp, đối với diện mạo của hắn cô luôn xem nhẹ. Nhưng giờ phút này, cảm giác của cô không giống, có thể là ngày hôm qua hắn làm cho cô thay đổi suy nghĩ. Hiện tại nhìn hắn, cảm thấy bộ dạng của hắn cũng không tệ lắm. Ngũ quan tuấn mỹ, lông mi đen dài làm cho hắn bớt đi một tia âm nhu, lại tăng thêm một chút hương vị đàn ông. Dưới mũi thẳng là đôi môi đẹp, không biết hôn lên cảm giác như thế nào. Đan Tiểu Phù nghĩ tà ác, bất chợt có một suy nghĩ. Cô chưa từng cùng loại đàn ông thế này kết giao qua, trước đây là không có hứng thú, mà hiện tại... Nghĩ đến tối hôm qua, Thiệu Duẫn ôn nhu, còn có bộ dáng rõ ràng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, không có cách nào với cô kia. Hơn nữa, khi hắn mềm lòng, ở bên cô, làm lòng cô thấy ấm áp. Người đàn ông như vậy, lần đầu tiên cô gặp được, mà tối hôm qua, hành động của hắn làm cho cô có chút tâm động nhỏ nhỏ. Khi một cô gái động lòng, kỳ thật rất đơn giản, một chút săn sóc nho nhỏ có thể làm cho tâm tịch mịch trở nên rung động. Cô nghĩ, tối hôm qua hắn đột nhiên quyết định ở lại với cô, hẳn là khi ở cửa, nhìn đến cô có chút tịch mịch. Cô không thường tịch mịch, trấn nhỏ thực náo nhiệt, cô có thể nơi nơi la cà, cũng có thói quen một mình một chỗ. Tối hôm qua chính là nhất thời yếu ớt, làm cho cô cảm thấy cô đơn. Mà hắn thấy được, tuy rằng không thích cô, nhưng hắn vẫn ở lại bên cô, an ủi cô đang cô đơn, làm cho cô không tịch mịch. Nhìn bóng dáng của hắn, cô cũng nhìn đến ôn nhu của hắn, tâm ấm áp, lại xuất hiện nho nhỏ rung động. Cô hình như có thích hắn một chút, mà hắn hẳn là không phải chỉ có một chút chán ghét cô. Giờ nên làm cái gì bây giờ? Hơn nữa, hắn sẽ rời đi trấn nhỏ, cứ muốn tâm động này liền dừng lại như vậy sao? Đan Tiểu Phù do dự, tay vuốt mặt hắn lướt qua hai má của hắn. Cảm giác được trên mặt hơi ngứa, Thiệu Duẫn nhíu mày, theo bản năng giơ tay, bắt lấy tay trên mặt. Tay bị bắt lấy, Đan Tiểu Phù sửng sốt, nâng mắt nhìn hắn. Thiệu Duẫn cũng chậm rãi mở mắt ra, không có mắt kính ngăn cách, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp như bảo thạch, phía một chút sương mờ, hơi tính trẻ con nhìn cô. Thình thịch. Trái tim Đan Tiểu Phù dùng sức nhảy một chút, đột nhiên hiểu được cảm giác khi vương tử đánh thức mỹ nhân ngủ say trong cổ tích. Cô hồ là xúc động, cô cúi đầu xuống, dùng sức hôn lên bạc môi kia. Đột nhiên bị hôn, Thiệu Duẫn sửng sốt, sau đó nháy mắt thanh tỉnh. Cô... Miệng vừa mới mở, cái lưỡi trơn trượt liền thăm tiến trong miệng hắn. Không dự đoán được động tác của cô nhanh như vậy, Thiệu Duẫn hoàn toàn không kịp phản ứng. Kỹ thuật hôn của cô tốt lắm, đầu lưỡi nhiệt tình cuốn lấy hắn, khiêu khích hắn, từng chút quyến rũ dục vọng đàn ông của hắn. Hắn là đàn ông, lại vừa mới tỉnh ngủ, lý trí còn không kịp cự tuyệt, bản năng phản ứng đã ôm thân thể trong tay, giơ tay ôm lấy thắt lưng của cô, đem cô ôm vào trong lòng, lưỡi lửa nóng lập tức triển khai đáp lại. Đan Tiểu Phù ngồi khóa ở trên người hắn, dưới mông cảm giác được cứng rắn bừng bừng phấn chấn của đàn ông, cánh tay vòng ôm lấy cổ của hắn, cô mở cánh môi ra, gắn bó cùng hắn nóng bỏng giao triền. Hơi thở hai người dần dần hỗn loạn, bàn tay to tham lam nhập quần áo của cô, cách nội y cầm lấy một bên mềm mại. Cô nhìn gầy nhưng bộ ngực lại rất tròn no đủ, làm cho người ta không thể một tay nắm giữ, mà đầu nhũ sớm mẫn cảm đứng thẳng. Cách nội y mỏng manh đâm vào tay của hắn, ngón tay đi vào nội y bắt lấy đầu nhũ hoa khẽ kéo. Cô lập tức tràn ra một chút kinh đâm, hoạt động mông trắng đè ép nam tính phía dưới, đầu lưỡi càng phiến tình cùng hắn tương duyện, phản ứng nhiệt tình làm cho một tia lý trí còn sót lại của Thiệu Duẫn cũng biến mất. Môi lưỡi nóng cháy đột nhiên chuyển thành mãnh liệt, cắn nuốt đoạt lấy hương vị ngọt ngào trong cái miệng nhỏ nhắn. Ngón tay nắm lấy đầu nhũ hoa dùng sức xoa nắn, làm cho cô khoái cảm sâu sắc. Thân thể kiểu diễm run rẩy, da thịt vì tình dục mà mẫn cảm đỏ ửng một chút, môi lưỡi giao triền làm cho cô cơ hồ không thể nuốt, nước bọt chảy xuống cằm phấn, mà cách vài dệt cô vẫn đang cảm nhận được nam tính thật lớn dưới mông, làm cho cô hưng phấn và run run. Nhưng mà hiện tại không được. Cô cơ hồ là tiếc nuối rời đi môi lưỡi của hắn, thì hắn còn muốn hôn tiếp, nhanh chóng vươn tay ngăn cản môi hắn. Không được, hiện tại không có phương tiện, lại tiếp tục đi xuống sẽ không thể dừng được. Sao lại không có phương tiện? Dục vọng đàn ông không dễ dàng tiêu mất như vậy, tay vẫn nắm ngực cô, dùng sức nắm chặt, lại kéo đầu nhũ. Cắn môi nhịn xuống rên rỉ sắp ra khỏi miệng, cô nhanh mắt lấy tay hắn, không cho hắn lại tiếp tục đốt lửa. Anh quên... Đan Tiểu Phù kiểu mị nhìn hắn, cô hiện tại đang là kỳ sinh lý. Thiệu Duẫn chậm rãi khôi phục lý trí, cũng nghĩ đến hiện tại cô là đang tình hình gì. Nhưng trọng điểm không phải là cái này, mà là hắn làm sao có thể cùng cô. Hắn chạy nhanh, đem tay rút ra quần áo của cô, nhưng bàn tay lại vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại, trắng mịn mới vừa rồi. Hơn nữa, dục vọng của hắn vẫn chướng đau, vẫn đang chạm vào mông của cô. Cô, tôi... Hắn xấu hổ, lại kinh ngạc nhìn cô. Đột nhiên, không biết nên xử lý tình hình này như thế nào. Cô cùng hắn, sao lại như vậy? Hắn nhớ lại, nghĩ đến là cô hôn hắn trước. Cô đột nhiên hôn tôi làm gì? Cô gái này không biết buổi sáng là không thể trêu chọc đàn ông sao? Bởi vì muốn hôn nha. Đan Tiểu Phù cũng không thẹn thùng, trả lời tự nhiên. Môi của cô vẫn vì nụ hôn kịch liệt vừa rồi mà sưng đỏ, thoạt nhìn rất là mê người. Nhìn chằm chằm môi của cô, Thiệu Duẫn nghĩ đến cảm giác mới vừa rồi hôn của cô, rất thơm, thực mềm, mà cô nhiệt tình đáp lại làm cho hắn mất lý trí. Nhớ lại một hồi, thân thể hắn lại nóng lên, đáng chết. Hắn nhanh chóng rời đi tầm mắt, cúi đầu không được tự nhiên, mà dục vọng dưới thân ngược lại càng cứng rắn. Cảm nhận được bừng bừng phấn chấn dưới mông càng nóng bỏng, lại thấy khuôn mặt hắn phiếm hồng, Đan Tiểu Phù không muốn cười. Anh muốn đi phòng tắm sao? Cầm miệng, giận đỏ mặt, Thiệu Duẫn chật vật giống lại. Hay là muốn tôi dùng phương pháp khác giúp anh? Cô khiêu khích gần sát hắn, ở bên tay hắn thổi nhẹ, lại cắn vành tai của hắn. Lời nói dụ hoặc làm cho thân thể hắn càng lửa nóng, trong óc lập tức hiện lên một màn hình ảnh tưởng tượng, làm cho dục hỏa của hắn toàn bộ không tiêu được. Muốn sao? Của cô thanh âm lại kiểu mị, cái mông nhẹ chuyển, cọ sát lửa nóng của hắn. Cô gái này... Thiệu Duẫn thở dốc trầm trọng, biết cô là cố ý, làm cho hắn vừa giận, vừa giận. Đủ. Hắn dùng lực đẩy cô ra, vội vàng nhảy người lên, mà hắn đũng quần dưới thân vì dục vọng mà buộc chặt. Hắn liều mạng hít sâu, cắn răng giận chừng cô. Đan Tiểu Phù, cô chơi đã chưa? Cô gái này đang nghĩ cái gì, không có việc gì đột nhiên dụ hoặc hắn. Tôi không chơi nha. Cô là thật sự. Tiểu Duẫn Duẫn, anh muốn cùng tôi kết giao thử hay không? Cô cười đề nghị. Cái gì? Thiệu Duẫn kinh ngạc trừng lớn mắt. Cô đang đùa giỡn cái gì? Tôi không có nói giỡn. Cô nhìn hắn. Ta là thật sự. Thiệu Duẫn trừng mắt cô. Cô không phải chỉ yêu đàn ông dũng mãnh sao? Loại giống như hắn, cô không phải luôn xem thường sao? Đúng nha. Lan Tiểu Phù gật đầu. Nhưng tôi phát hiện anh cũng không tệ nha. Ngẫu nhiên muốn đổi khẩu vị thôi. Cô đá lông nheo về hắn. Như thế nào, muốn hay không? Đổi khẩu vị. Cô cái này xem hắn là cái gì, bữa ăn ngon sao? Không cần. Không chút nghĩ ngợi, hắn cắn răng từ chối. Tôi không có hứng thú với cô. Phải không? Cô cắn môi, ngắm xuống hướng đũng quần của hắn. Nhưng nơi đó của anh cũng không phải là nói như vậy. Nhưng nơi đó của anh cũng không phải là nói như vậy. Rõ ràng, nhìn đối cô rất hứng thú. Này, chính là bản năng của người đàn ông. Thiệu Duẫn gầm nhẹ, tùy tiện tìm một cô gái khi hắn vừa tỉnh ngủ khiêu khích hắn, hắn cũng sẽ có phản ứng. Là như thế sao? Vậy anh có muốn để kỳ sinh lý của tôi qua rồi thử lại không? Ánh mắt Đan Tiểu Phù thực hoài nghi, nhịn không được đề nghị, mắt đẹp biểu lộ một chút khiêu khích. Gân xanh bạo liệt, Thiệu Duẫn bị cô làm tức giận đến nói không ra lời. Đan Tiểu Phù cô, cô. Cô gái này có biết hai chữ thẹn thùng viết như thế nào hay không? Lại cùng cô nói tiếp, hắn sẽ hộc máu, hắn tức giận đến xoay người bước đi. Lại tức giận. Đan Tiểu Phù cười, nhìn Thiệu Duẫn nổi giận đùng đùng rời đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn, ghé vào trên sofa, ngón tay mơn trớn cánh môi lửa nóng, nhìn đến cảm giác bị hắn hôn. Cũng không tệ lắm, cô thích. Cô nâng tay trái lên, đem ngón cái cùng ngón trỏ duỗi thẳng, bày ra tư thế súng lục, bắn về phía cửa. Bằng. Thiệu Duẫn, cô thích. Quyết định khiến cho tâm này tiếp tục động đi. Hắn hiện tại chán ghét cô cũng không sao, cô sẽ làm cho hắn thích cô. Đảo đôi mắt, cô nở nụ cười ngọt ngào. Nghĩ đến chuyện xảy ra với Đan Tiểu Phù sáng hôm đó, tâm tình Thiệu Duẫn xấu vô cùng. Nếu cô không ngừng lại, không chừng hai người thật sự đã lăn lên giường. Cô gái kia không biết nổi cơn thần kinh gì, thế mà lại hôn hắn, còn khiêu khích hắn, đưa ra yêu cầu kết giao. Nghĩ đến thái độ ngả ngớn của cô khi đó, Thiệu Duẫn càng nhăn chặt mày. Cô gái đó nhất định là đang đùa hắn. Hắn không tin cô thật sự muốn cùng hắn kết giao, nhất định chỉ đơn giản muốn đùa bỡn hắn, muốn chỉnh hắn, nhìn xem hắn sẽ có phản ứng gì.